Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 53, chiếc váy The Queen Diamond Red. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty Trương Thị lúc này, bên phía phụ trách tạo kiểu đang gặp một sự vấn đề về chụp ảnh quảng cáo. Vì nhân viên của tổ A chưa thử và chọn váy cưới cho người mẫu sẻ chụp poster đại diện cho công ty lần này. Trương Minh Thành nghe báo cáo như vậy liền suy nghĩ ra một điều. Là sẽ cử Cố Hạ Phi đi. Vốn dĩ cô là thư ký của chủ tịch và thường ngày sắp xếp lịch trình cho anh để gặp đối tác tham gia ký hợp đồng những dự án đấu giá công trình. Vậy mà lúc này anh đột nhiên bảo Cố Hạ Phi phụ trách ở khâu này. Trợ lý ở tổ đã đưa cho cô địa chỉ cửa hàng shop đồ cưới cực kỳ đẹp. Để cô có thể tham khảo và chọn trang phục. Cố Hạ Phi cầm trên tay tài liệu cho chủ đề lần này mà chỉ biết thở dài. Sau đó mới chuẩn bị đồ đạc đi đến tiệm đồ cưới đó. Vừa đi ra khỏi công ty, cô đột nhiên bị một chiếc xe ngăn lại phía trước. Lúc này kính xe hạ xuống, Cố Hạ Phi nhìn vào, phát hiện người bên trong là Trương Minh Thành. Cô lập tức lên tiếng. Chủ tịch, sao ngài lại ở đây? Ngài muốn đi đâu sao ạ? Trương Minh Thành nhìn cô chỉ mỉm cười nói. Lên xe đi, tôi đưa em đến tiệm đồ cưới nhé. Cô nghe vậy liền xua tay từ chối anh. Chủ tịch, không cần đâu ạ, tôi sẽ đến đó một mình. Trương Minh Thành lúc này đột nhiên cau mày thở mạnh một hơi lên tiếng. Hai, thư ký của tôi bắt đầu không nghe lời rồi đây này. Nghe vậy Cố Hạ Phi lập tức mở cửa ngồi vào bên trong xe. Để anh có thể đưa mình đi. Lúc này Cố Hạ Phi nheo mày nhìn anh. Cô không hiểu anh ấy đang làm gì mà lại đòi đi cùng cô trong khi đó công việc của anh ta đang phải sắp họp một cuộc quan trọng. Cô lắc đầu chỉ biết thở dài một hơi. Và cứ thế để cho Trương Minh Thành đưa cô đi. Ngồi trên xe một lúc sau cũng đến tiệm đồ cưới. Đến nơi cô được những nhân viên ở tiệm tiếp đón. Và sau đó đi vào chủ đề chính là làm việc phía bên họ. Cố Hạ Phi không ngờ lúc xe mẫu thì bị người chủ của tiệm từ đâu bước ra và nhìn cô với vẻ đắc ý hài lòng. Cô ấy hứa sẽ hợp tác với công ty của cô. Nhưng sẽ có một điều kiện với cô. Cố Hạ Phi mặc dù rất thắc mắc điều kiện của cô chủ đưa ra là gì. Nhưng vậy cô vẫn đồng ý ngay. Được sự đồng ý của Cố Hạ Phi. Chị chủ liền nói nhỏ với cô nhân viên đi vào kho lưu giữ hàng hiếm lấy ra một bộ váy cưới. Do chính chị chủ vừa mới thiết kế. Sau đó bộ váy cưới được đẩy ra một cách lộng lẫy trước mặt cô. Cố Hạ Phi vừa nhìn là nhận ra ngay. Đó là bộ váy The Queen Diamond Red. Cũng là bộ hot nhất trên trang đầu mạng xã hội năm nay. Lúc này chị chủ nhìn cô mỉm cười nói. Nếu cô mặc chiếc váy này và làm gương mặt đại diện cho tiệm chúng tôi sẽ tặng cho cô chiếc váy này và sẽ hợp tác với công ty Trương Thị. Cố Hạ Phi nhìn Trương Minh Thành suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức gật đầu. Xong xuôi cô được nhân viên đưa đi để trang điểm làm tóc thành phẩm. Còn Trương Minh Thành ở bên ngoài vừa ngồi chờ vừa nói chuyện làm ăn với chị chủ tiệm. Cả hai đôi bên nói chuyện thì đột nhiên chị chủ bảo Trương Minh Thành thử luôn bộ chung cặp với bộ váy cưới The Queen Diamond Red. Anh nghe xong liền nãy lên ý định thích thú cười tươi. Sau đó ngay lập tức gật đầu đồng ý ngay. Trong khi đó ở phía bên Diệp Ảnh Quân cũng cùng Chu Huệ Di đi thử đồ cưới tại The Queen. Là nơi mà Cố Hạ Phi và Trương Minh Thành đang hợp tác làm ăn với người chủ ở đây. Chu Huệ Di được nhân viên tiếp rất tận tình. Những mẫu váy cưới mà trước đây cô ta chọn và vừa lòng nhất cũng đem ra cho cô ta thử lại. Lúc này đột nhiên cô ta nhìn thấy mẫu The Queen Diamond Red. Cô ta vô cùng thích thú. Vì độ đẹp và quý phái lộng lẫy sẽ tôn lên người cô ta trong ngày lễ cưới. Thế nhưng yêu cầu của cô ta lại bị nhân viên từ chối ngay. Vì bộ váy đó là mẫu thiết kế duy nhất. Nghe vậy tất nhiên cô ta khôn vừa ý. Bởi vì thứ cô ta muốn thì bao nhiêu cô vẫn bảo Diệp Ảnh Quân mua cho cô. Dù lời nói của cô ta nói ra bao nhiêu, thì nhân viên vẫn hết mực từ chối nhẹ nhàng. Thế nhưng cô ta vẫn cứ làm ầm lên lớn chuyện. Đã thế còn mắng nhân viên khinh thường nhân viên. Mặc cho Diệp Ảnh Quân hiểu chuyện can ngăn, nhưng cô ta vẫn muốn bộ váy ấy. Chuyện kiếm hiệp hay, Chị chủ lúc này ở gần đó nghe thấy tiếng ồn ào liền nhanh chóng đi đến hỏi cùng với chất giọng quyền lực. Ai lại dám làm loạn ở trong tiệm của tôi? Chu Huệ Di nhìn thấy chị chủ đi đến. Cô ta vẫn kiêu ngạo lên tiếng. Cô lại ai? Mà dám lên giọng ở đây vậy hả? Chị chủ nhìn cô ta soi mói từ thân thể cô ta. Chị liền cười nhếch mép khinh thường lắc đầu. Rồi quay đầu hướng nhìn Diệp Ảnh Quân nói. Diệp Tổng, đây là gì của cậu thế? Hãy nói cho cô ta biết tôi là ai đi. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy chị. Liền mỉm cười trầm giọng nói. Chủ tịch Khương, chào chị. Chu Huệ Di nghe đến Chủ tịch Khương liền hốt hoảng nhận ra ngay. Vì không ngờ người trước mặt cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng cũng là Chủ tịch Khương Thị. Tên là Khương Huyền. Lúc này cô ta mới giảm thái độ và cách nói chuyện với chị chủ. Chủ tịch Khương, thật xin lỗi vì không nhận ra chị. Khương Huyền lắc đầu ý nói là không sao. Vì cô không chấp nhất cô ta. Sau đó mới nghe cô ta bảo là vì muốn bộ váy The Queen Diamond Red. Nên mới làm ầm ĩ. Khương Uyển nghe vấn đề của cô ta xong. Chị ấy liền cất giọng mỉa mai cô ta. Cô nghĩ cô xứng đáng với bộ váy sao? Nói xong lúc này bức màng của phòng thay đồ đột nhiên Cố Hạ Phi từ bên trong bước ra cùng với bộ váy vô cùng lộng lẫy. Chị chủ Khương Uyển nhìn Cố Hạ Phi vô cùng thích thú. Cô đúng là không nhìn nhầm người. Chỉ có thể là cô mới hợp với bộ váy này. Lúc này Diệp Ảnh Quân và cùng với những nhân viên nhìn đến không chớp mắt với sự vẻ đẹp của cô. Sau đó Chu Huệ Di mới bất ngờ nhận ra cô chính là Daisy nên hét lên. Quân đó là Daisy kia mà. Và cô ta đang mặc bộ váy cưới The Queen Diamond Red kìa. Diệp Ảnh Quân từ nhìn cô say đắm từ khi cô bước ra. Và mặc kệ Chu Huệ Di có nói gì đi chăng nữa. Chị chủ tiến đến gần Cố Hạ Phi. Đưa tay ra nắm lấy tay cô, rồi nhìn Chu Huệ Di nói lời mỉa mai. Đây mới là người gương mẫu xứng đáng với chiếc váy như thế này của tôi thiết kế ra. Cách chương.